Chương 80, mạnh nhất. Chặt đứt túc mệnh chi kiếm. Bá vương gở rụt sờ giả đóng băng chi lực tại ấm lì ạ trước mặt ngưng tụ thành một mặt băng chế tâm chán. Mặc dù tại long phá trảm uy lực phía dưới trong khoảnh khắc liền hoàn toàn vỡ vụn, nhưng là cu nở dê chặn lại tương đương một phần lực lượng, xem như cứu được ấm lì ạ một cái mạng. Ấm lì ạ kinh ngạc nhìn cái kia cách gan mặc khoa trường, tại cái này nguy cơ phía dưới giúp nàng ngăn cản long phá trảm lực lượng nữ tính ma đạo sĩ. Hai mắt đông dưng bị vô số hơi nước che giấu, bất kể như thế nào đều không thể che giấu trong lòng mình chấn kinh cùng cuồng hỉ, buột miệng kêu lên. Tỉ tỉ cái kia áo đen nữ tính ma đạo sĩ thân thể khẽ giật mình, đến cùng hay là xoay người lại, lộ ra là một bộ mỹ lệ, nhưng là biểu lộ lại có chút lúng túng khuôn mặt. Ấm lì ạ, thật lâu không thấy, ngươi trưởng thành A tỉ tỉ ấm lì ạ rốt cục nhịn không được trong mắt mãnh liệt chua xót, lập tức bổ nhào vào trước mặt nữ nhân này trong ngực gào khóc. Lại là đem ngụy dễ dỗ như thế một cái cường địch đều cho vứt xuống một bên. Cái kia áo đen nữ tính ma đạo sĩ sửng sốt một chút, tay tại không trung cứng ngắc lại nửa ngày, đến cùng hay là đặt ở ấm lì ạ trên lưng, cho nàng nhẹ nhàng thuật khí. Nạ dù tô một bên ngăn cản ngụy dễ dỗ phát ra long phá chạm, một bên cu nở dê giúp các nàng chặn lại mấy lần công kích, đồng thời trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống. Xin nhờ à, nạ gà. Hiện tại giống như không phải để ngươi biểu hiện ra tỉ muội yêu thời điểm a, cái kia am hiểu sử dụng băng hệ ma pháp nữ tính ma đạo sĩ, cũng chính là trước đó từ trước đến nay nạ rủ tô bọn hắn cùng một chỗ lữ hành, bất quá tại đánh bại xích nhãn ma vương đằng sau liền một thân một mình rời đi nạ gạ, cũng chính là ẩm lì ạ thân sinh tỉ tỉ lì nạ biết điểm này đại khái có thế bị hù chết, cái kia bị nàng đánh giá vì cực độ nao tản, thích rượu như mạng nữ nhân, thế mà chính là ẩm lì ạ. Tỉ tỉ. Nói như vậy bắt đầu chính là cái kia phi lì ông nèn đại thúc vương tử thân nữ nhi, thánh vương quốc xẻo lần thứ hai thuận vị người thừa kế, cũng là đệ nhất hoàng nữ người không thể xem bề ngoài sự tình ở cái thế giới này là chân chính tồn tại, nhất là khi dính đến thánh vương quốc xẻo lần hoàng tộc thời điểm thì càng là như thế, cái gia đình này cha con ba người tất cả đều không phải cái gì người bình thường. Nạ gạ tên là nạ gạ xẻo lần, quả thật là phi lì ông nèn đại thúc thân nữ nhi, đại khái tại cách nay 6-7 năm trước tả hữu, khi đó xẻo lần vương tộc gặp phải ám sát, mẫu thân của nạ gà, cũng chính là phí lì ổng nèn đại thuốc thế tử, cùng địch nhân chiến đấu, nhưng lại cuối cùng chết tại nạ gà trước mặt. Bởi vì nhìn thấy mẫu thân mình máu chảy đầy đất thi thể, cho nên nạ gà mắc phải chứng sợ máu, cũng lấy muốn tu hành vì lý do mà rời nhà trốn đi, cùng ấm lì ạ cô muội muội này đã nhiều năm không có gặp mặt. Kỳ thật bản thân nguyên nhân là bởi vì nạ gạ tại lúc ấy cảm nhận được thiếu sót của mình mà quyết định tu hành trở nên mạnh hơn, mà trên người nàng khoa trương bại lộ quần áo, bản thân cũng là mẫu thân của nàng di vật. Cùng nạ dù tôi nhận biết đằng sau đoạn thời gian kia, kỳ thật nạ gạ chứng sợ máu đã cơ bản toàn tốt, dù sao nạ dù tổ cùng cả lũ hai cái đều là hấp huyết quỷ quan hệ, mà trước đó bởi vì lì nạ đầu lên cơn muốn nhìn một chút xẻo lần vương quốc phí lì ổng nẹn vương tử thời điểm. Bởi vì nạ gạ còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận cùng mình người nhà gặp mặt cho nên trốn, nhưng lại là một mực truy tìm lấy nạ rủ tổ cước bộ của bọn hắn, đến cái này xạ dày gạ tới. Khi thấy muội muội của mình ấm lì a bại lộ tại long phá trạm phía dưới, mắt thấy là phải chết đi, nạ gạ cũng không còn cách nào ẩn tàng, mới xuất thủ cứu ấm lì a. Dù sao tách ra nhiều năm như vậy, coi như trong lòng đồng dạng tưởng niệm lấy thân nhân của mình cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Không biết nên như thế nào mở miệng, nhưng là ẩm lì ạ đang kêu ra một tiếng tỉ tỉ đằng sau cứ như vậy không đầu không đuôi bổ nhào vào nạ gạ trong ngực khóc lớn, thật sự là tiêu trừ nạ gạ vốn trong lòng cảm giác nặng nề. Nạ dù tổ lần nữa chặn ngụy dễ dỗ một lần long phá trảm công kích, nhìn cái kia hai tỉ muội vẫn còn tiếp tục biểu diễn tỉ muội yêu, rốt cục nhịn không được giống to. Nạ gạ ẩm lì ạ các ngươi hai cái không sai biệt lắm được. Hiện tại tới đây cho ta đánh nhau. Nạ rủ tổ sóng âm công kích đem nạ gạ cùng ẩm lì ạ hai cái này sắp biến thành trẻ sinh đôi kết hợp tỉ muội cho tách ra. Nạ gạ xoa xoa trên mặt mình vệt nước mắt, liếc một cái kia người mặc dạ nạ phà áo giáp ngụy dễ dỗ, giống giống cười nói, a hống hống hống ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi bước lui à, ngay cả loại người này đều không đối phó được, ngươi liền hảo hảo nhìn ta nạ gạ tiểu thư phát huy đi bạch si nạ rủ tổ không thể. Nhìn được nữa đậu đen rau muống một câu, bất quá có nạ gạ cái này bạch si ở chỗ này, cu nở dê rốt cục có lúc trước đối phó xích nhãn ma vương thời điểm đó cảm giác, mặc dù ngụy dễ dỗ không phải cường đại đến xích nhãn ma vương loại kia đẳng cấp cường địch, nhưng là phối hợp của bọn hắn, đã càng sâu lúc trước tốt, hiện tại liền toàn viên cùng một chỗ tiến công, kéo lâu như vậy, trận này nhảm chán chiến đấu cũng nên kết thúc không sai, là muốn kết thúc các ngươi lập tức liền bị ta giết chết ngươi làm. Không được, đồ đần vậy liền từ ngươi bắt đầu trước đi long phá trảm ngụy dễ dỗ lại lần nữa phát ra cường đại long phá trảm, xích hồng sắc năng lượng cường đại trụ dễ như trở bàn tay, cơ hồ đem ngăn cản tại trước mặt hết thể tất cả đều thiêu tận phá hủy. Nạ rủ tổ chín câu ngọc dìn nghệ gắng nhất chuyển, ánh mắt ngưng tụ tại cái kia đạo long phá trảm phía trên. Không gian sụp đổ thời không thay đổi, sinh ra thời không lỗ đen lực hấp dẫn có thể nói là vô cùng lớn, qua trong giây lát liền đem toàn bộ long phá trảm lực lượng hoàn toàn hấp thu trục xuất, nạ rủ tổ thân thể QNZ bay lên đến giữa không trung. Đây là tặng ngươi lễ vật thủy độn bạo thủy trùng ba, nạ rủ tổ thể nội trả cờ dạ thuộc tính chuyển hóa thành nước lực lượng. Trong cơ thể của hắn vì vậy mà biến thành mờ mịt một mảnh, đem phụ cận trong không khí hơi nước cơ hồ hoàn toàn tụ tập trung một chỗ. Ngay sau đó từ trong miệng phun ra biển động đồng dạng to lớn lửa nở dê nửa cơ tại cái kia như là biển động đồng dạng bạo thủy trùng ba trùng kích phía dưới. Ngụy Dệ Dồ thân thể cũng bị trùng kích đến không ngừng lùi lại, nhưng là dáng vẻ như vậy. Công kích căn bản không có đủ nhất kích tất sát lực phá hoại, người đang ngẩn người sao hủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Đây coi như là cái gì công kích, cái này vốn là không phải công kích, ta nói là đưa cho ngươi lễ vật, đồ đần nạ rủ tổ cười lớn một tiếng, lập tức chuyển hướng bên kia ma đạo sĩ tổ ba người, ẩm lì ạ nạ gạ rẻn gạ động thủ minh bạch nạ gạ cùng nạ rủ tổ nhận biết lâu nhất, đã sớm cùng hắn vô cùng ăn ý, cũng biết hắn lúc này có tính toán gì, lập tức tụ tập toàn thân ma lực. Ngủ say tại sâu trong lòng đất mà tồn tại, có được đóng băng linh hồn bá vương. Xin mời giao phó ta đông kết nộ khí bá vương băng hà liệt vượt qua bầu trời cùng lực lượng của đại địa A, ôn nhu lưu động dốc rách nước sông A, tập trung đến trong tay của ta đến trở thành lực lượng của ta đi linh băng trận ma đạo sĩ tổ ba người đồng thời thi triển băng hệ ma pháp, lợi dụng cường đại khí đông, đem nạ rủ tổ sử dụng bạo thủy trùng 3 triệu hoán đi ra vô số nước chậm rãi băng phong, cho ngụy dễ dỗ chế tạo. Một bộ kiên cô vô cùng băng quan. Bởi vì ma pháp công kích đối với ngươi vô hiệu cho nên liền chủ quan đi phổ thông băng sẽ bị ma pháp của ngươi chấn vỡ. Dạng như vậy chỉ cần chế tạo ngay cả ngươi cũng không cách nào chấn vỡ băng liền tốt băng độn ngưng tuyết mật cảnh ngươi đừng xem thường người khác loại này băng mà thôi. Ta lập tức liền có thể chấn vỡ đối mặt 4 người liên thủ chế tạo to lớn khối băng. Ngụy Dệ Dồ đem giả nạ phạ lập tức tăng lên tới cực hạn. Khổng lồ ma lực không ngừng chấn động toàn bộ to lớn khối băng nhận. Ngụy Dệ Dồ cái kia càng lúc càng lớn ma lực ảnh hưởng, từ thần thánh cây phúc kéo nấm nội bộ phát ra chói mắt mà mỹ lệ lục sắc quang mang kia phảng phất mang theo sinh mệnh khí tức đồng dạng, đơn giản chính là tự nhiên khiến nhân loại hát tụng bài hát ca tụng, sau đó, liền thấy một thanh hoa lệ đến cực điểm màu xanh lá bảo kiếm, từ phúc kéo nấm nội bộ bay ra, chính bay đến Ngụy Dệ Dồ cùng nạ rủ tổ giữa bọn hắn. Đây là cái gì? Sỉ phổ nhìn thấy cái kia thanh màu xanh lá bảo kiếm đằng sau nhịn không được mở to hai mắt nhìn, kêu lên, đó là chúc phúc chi kiếm, là thần thánh cây phúc kéo nấm phân thân, có thể hấp thu dạ nạ phạ lực lượng quá tốt rồi. Lì nạ cơ hồ là hai mắt sáng lên giành lấy cái kia thanh chúc phúc chi kiếm, kiếm chỉ lấy bị băng phong Ngụy Dệ Dồ, không nghĩ tới ngay cả phúc kéo nấm đều giúp chúng ta. Ngươi liền cho ta giác ngộ đi nói hiệu nói vượn ta là mạnh nhất Ngụy Dệ Dồ cảm. Xúc bởi vì chúc phúc chi kiếm xuất hiện mà trở nên càng thêm không ổn định, toàn thân ma lực QNZ bởi vậy trở nên càng thêm cuồng bạo. Nạ dù tô bọn hắn liên thủ chế tạo băng cứng tại Ngụy Dệ Dồ khổng lồ ma lực trùng kích phía dưới đã trải rộng vết rách. Nạ dù tổ dơ cao từ bản thân hai tay, quang minh cùng hắc ám lực lượng đồng thời từ hai tay phát ra. Tại đỉnh đầu của mình sen lẫn thành sổ ANO cờ đồng dạng trường kiếm. Tiếp chiêu đi ở mẹ nở nú bù cổ quang chi kiếm phát huy ra lực lượng mạnh nhất đi ta tuyệt đối không thể thua cho các ngươi thần diện chảm nạ rủ tổ ở mẹ nở nú bù cổ. Gào dị quang chi kiếm cùng Ngụy Dệ Dồ thần diện chảm. Ba thanh thần kiếm đồng thời đan sen vào nhau, đối kháng lẫn nhau bên trong. Sinh ra đủ để cho thứ nguyên vặn vẹo lực lượng khổng lồ Ngụy Dệ Dồ thần diện chảm uy lực càng lớn. Mặc dù là lấy một địch hai nhưng là cũng có thể trèo trống, thần diệt chạm lực lượng tại ở mẹ nở nụ bổ cổ cùng quang chi. Kiếm trùng kích phía dưới không ngừng chấn động, ẩn ẩn làm cho cả không gian đều trở nên 10 phần không ổn định. Uzumakina dù tổ ngươi không cách nào đánh bại ta tuyệt đối không có khả năng có đúng không thế nhưng là ngươi đừng quên nơi này còn có ta lì nạ ỉn vợ ở đây lì nạ tay nắm lấy cái kia thần thánh cây phúc kéo nấm phân thân chúc phúc chi kiếm. Trong miệng nhanh chóng đọc lên để ngụy dễ dỗ cảm thấy vô hạn sợ hãi cái kia chú ngự chiêu này ta cũng đã học xong lột óp nỉ tật mạ giờ mảnh vỡ, giải phóng thế giới giới lệnh, đóng băng hát sắc hư vô chi nhận, cùng ta lực lượng, thân thể của ta kết hợp, cùng một chỗ bước về phía hủy diệt chi trình, ngay cả chúng thần hồn phách đều bị đánh tan cái gì không sai chính là cái này lưỡi đao thần diệt chạm lì nạ cu nở dê rốt cục học xong cái này có thể chặt đứt hết thể mạnh nhất lưỡi đao. Lấy chúc phúc chi kiếm làm chèo trống, lý nạ thi triển ra cái này đèn kịt vô địch lưỡi đao, thanh thứ 4 lưỡi đao rốt cục gia nhập chiến đoàn ngụy dễ dầu nguyên bản thần diệt chạm lực lượng có thể miễn cưỡng cùng nạ rủ tổ ở mẹ nở nù bổ cổ cùng gạo gì quang chi kiếm chống lại, nhưng là tại gia nhập lý nạ thần diệt chạm đằng sau liền hoàn toàn phá vỡ cái này cân bằng tồn tại, mặc dù lý nạ là lần đầu tiên sử dụng thần diệt chạm. Nhưng là cái kia dù sao vẫn là cùng ngụy dễ dỗ đồng dạng mạnh nhất lưới đao ngụy dễ dỗ thần diệt chạm tại nạ dù tổ ba người bọn họ vây công phía dưới đã chống đỡ không nổi, vỡ vụn thành vô số lực lượng mảnh vỡ. Mắt thấy cái kia ba đạo lưới đao đan vào một chỗ hình thành thần kiếm chém về phía thân thể của mình, ngụy dễ dỗ trên mặt biểu lộ rốt cục hoàn toàn sụp đổ. Cái này sẽ không ta muốn siêu việt dễ dỗ ta nhất định phải siêu việt hắn đây là vận mệnh của ta ta nhất định phải siêu việt dễ dỗ xuẩn tài vận mệnh chính là như vậy chặt đứt đó a kết á thần kiếm lực lượng, đem số mệnh chặt đứt.